xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, gia chính công ty, gia chính huấn luyện chuyện này có giúp đỡ. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình cũng không cần nhiều nhọc lòng, công ty chuẩn bị liền khai ở khu biệt. Thử phụ cận, đến lúc đó có thể gần đây an bài, cũng phương tiện quản lý. Rốt cuộc giai đoạn trước có thể thỉnh đến khởi chuyên nghiệp gia chính nhân viên cũng chính là chủ. Này một mảnh người, trước cũng không tính toán khai như vậy đại. 20 người tới huấn luyện ra tới là được, đều là vừa làm cái này ngành sản xuất. Người quá nhiều kinh nghiệm không đủ, đến lúc đó quản lý không tốt dễ dàng sai lầm. Tống Như Tinh biết Tôn Yến Ni bên này đều chuẩn bị đến. Không sai biệt lắm, cảm thấy còn có thể cùng thành phố lại vào nghề trung tâm hợp tác. Chính phủ đến lúc đó có thể cung cấp một ít tài nguyên. Tỷ như thầy giáo lực lượng phương diện, hơn nữa nếu là chính phủ bộ môn yêu cầu người. Còn có thể an bài, rốt cuộc thành phố lãnh đạo nhóm trong nhà cũng là yêu cầu người chiếu cố, Tôn Yến. Ni nguyên bản cũng chỉ chuẩn bị khai cái tiểu công ty. Liền cùng Ngư Bảo nói như vậy, hơi chút giải quyết mấy cái vào nghề vấn đề, không nghĩ tới bên người người hơi chút vừa ra chủ ý. Này công ty giống như còn có thể làm được thực chính quy bộ dáng, bất quá nếu có thể làm được càng tốt, kia tự nhiên vẫn là muốn hướng tốt phương hướng đi làm, nàng cùng Gia Ngư cảm khái. Nhiều người nhặt củi thì lửa to, quả nhiên chính là như vậy cái đạo lý, Ngư Bảo về sau cũng muốn có rất nhiều bằng hữu mới được. Bất quá chúng ta Ngư Bảo nhiều như vậy bằng hữu, khẳng định cũng không phát sầu, Gia Ngư nói, ta nhất định sẽ giao hữu khắp thiên hạ, ta hiện tại liền thật nhiều bằng hữu đâu, tuy rằng là bạn qua thư từ, nhưng cũng cùng chung chí hướng. Năm nay nàng muốn thăng sơ trung. Thật nhiều bằng hữu còn gửi sơ trung giáo phụ thư lại đây. Có chút còn làm bút ký. Đương nhiên Gia Ngư cũng gửi một ít chính mình phát hiện tốt Olympic toán đề. Sách qua đi, còn có một ít chính mình giải đề ý nghĩ, bởi vậy nhị đi. Mọi người đều có điều đến, tháng 6 phân thời điểm. Khương Thục Vân từ Cảng Thành đã trở lại. Này một chuyến đi ra ngoài thật là học không ít đồ vật. Chủ yếu là hiểu biết cái này ngành sản xuất. Biết cái này ngành sản xuất yêu cầu huấn luyện này đó khoa. Khương Thục Vân đi ra ngoài một chuyến mới biết được. Nguyên lai làm việc nhà cũng là một môn học vấn. Yêu cầu học tri thức quá nhiều. Tỉ như có chút nhân da vấy mỡ không hảo rửa sạch. Chuyên nghiệp nhân sĩ liền có biện pháp rửa sạch sẽ. Đây là yêu cầu học tập tri thức, đồ vật như thế nào thu nạp mới càng hợp lý. Đây cũng là yêu cầu học tập, thậm chí còn giáo làm người xử thế. Cùng người giao tế phương diện tri thức, như vậy mới sẽ không làm cố chủ trong nhà cảm thấy không hảo ở chung. Còn có thể biết như thế nào cùng một ít tính tình cổ quái cố chủ chi gian như thế nào giao lưu, bên kia còn sẽ giáo thụ ngoại ngữ. Phương tiện vì cấp ngoại quốc gia đình làm việc, đi ra ngoài một chuyến. Khương Thục Vân xem như thấy việc đời, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy tự tin. Trước kia nàng tự giác hiền huệ quản gia, nhưng là sâu trong nội tâm là hâm mộ những cái đó có tài hoa người. Hiện tại mới biết được, nguyên lai chính mình cũng là có tài người, chỉ là ngành sản xuất không giống nhau mà thôi. Ở nhà chính ngành sản xuất làm tốt lắm. Tiền lương nhưng cao, phi thường cao, cũng bắt đầu đối chính mình tương lai công tác cảm thấy chờ mong, thực chờ mong chính mình huấn. Luyện ra một đám như vậy lợi hại người, nàng đem học tập tình huống cùng Tôn Yến Ni nói xong lúc sau. Tôn Yến liền đem Tưởng Lan mời đi theo, giới thiệu hai người chính thức nhận thức, về sau hai bên chính là cộng sự quan hệ, Tưởng Lan chủ yếu là đầu tư người thêm dinh dưỡng học. Phương diện huấn luyện giảng sư, cũng quản lý phương diện này nhân viên huấn luyện. Khương Thục Vân tác chủ yếu bồi dưỡng ra chính phương diện huấn luyện. Hai bên quản lý người đều là bất đồng, lại cũng yêu cầu phối hợp với nhau, bởi vì gia chính nhân viên cũng là sẽ học đơn giản dinh dưỡng. Cơm phối hợp, sự tình giao cho hai người lúc sau. Tôn Yến Ni cũng là không có việc gì một thân nhẹ. Nàng gần nhất tân nhãn hiệu rốt cuộc khai đệ nhất ra môn cửa hàng. Gần nhất liền chuẩn bị khai trương đâu. Nàng muốn vội vàng những việc này. Nàng tân nhãn hiệu gọi là model nữ trang. Quần áo lấy theo đuổi thời thượng là chủ. Cho nên còn ở kế hoạch quảng cáo như thế nào làm mới có thể làm người biết. Đối với gia trình huấn luyện công tác, nàng cũng không gì chỉ điểm. Rốt cuộc này hai người kỳ thật đều so với chính mình càng chuyên nghiệp. Nàng chỉ cần cầu một chút. Đối tới huấn luyện nhân viên cũng là có yêu cầu. Văn hóa trình độ thấp có thể, nhưng là không thể có bất hảo thói quen. Mặt khác bối điều muốn hơi làm. Giai đoạn trước lấy Giang thị người địa phương là chủ. Mỗi người một khi nhập chức, liền phải tiến hành gia đình thăm viếng. Để tránh xuất hiện mạo dùng thân phận chứng tình huống. Xác định thân phận lúc sau còn muốn ra một phần vô phạm tội ký lục chứng minh. Dù sao cũng là muốn đi vào gia đình công tác. Phương diện này cần thiết xét duyệt, Khương Thục Vân nói. Nếu không gia đình quân nhân ưu tiên, nàng biết cũng không phải mỗi cái gia đình quân nhân đều có công tác làm. Cũng có một ít gia đình quân nhân gia đình khó khăn, Tôn Yến Ni nói. Cái này đề nghị không tồi, chính ngươi nhìn như thế nào làm, dù sao chính là phải làm đến làm khách hàng tín nhiệm. Cũng muốn vì khách hàng phụ trách. Ta nhà mình đều là có lão nhân hài tử, đều hiểu thị trường này nhu cầu, nơi sân là đã sớm tìm tốt, thương lượng hảo lúc sau. Khương Thục Vân cùng Tưởng Lan thực mau liền bắt đầu nhận người, lúc này đại gia đối với bảo mẫu cái này xưng hô có thành kiến, có chút nhân ái mặt mũi cũng không muốn làm chuyện này. Cho nên công ty tên gọi ra chính phục vụ công ty. Đối ngoại tuyên truyền mánh lới chính là từ cảng thành tiến cử kiểu mới gia chính nhân tài huấn luyện kế hoạch. Chế tạo toàn năng hình quản gia nhân tài, huấn luyện sổ tay cũng viết rõ. Kiên quyết không cho gia chính nhân viên có thể ở khách hàng trong nhà chịu ủy khuất. Công tác nhiệm vụ phân chia rõ ràng, công ty ở nhân tài thị trường dán thông báo tuyển dụng tin tức. Còn tìm các nơi đường phố làm tiến hành tuyên truyền, còn không phải là cho người ta đương bảo mẫu. Sao, đường phố làm hỗ trợ tuyên truyền thời điểm, có người mua đồ ăn trở về cầm tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần xem. Liền không có hứng thú, đương bảo mẫu, muốn cho người chê cười, đường phố làm nhân đạo, gia chính phục vụ, chính là làm trong nhà những cái đó việc, người ái thấy thế nào đều được. Nhưng là có thể kiếm tiền. Không phải nói trong nhà thất nghiệp không có tiền sao? Còn chú trọng này đó. Nói là nói như vậy. Vẫn như cũ có người chướng mắt cái này công tác. Bất quá cũng có thật sự khó khăn. Chỉ cầu tìm một phần có thể kiếm tiền công tác. Bắt được tuyên truyền đơn lập tức đi báo danh. Tiết lão sư gia tiểu lưu là nhóm đầu tiên tiếp thu. Huấn luyện học viên. Nàng còn kéo mấy cái nhận thức người cùng nhau lại đây báo danh, có hai loại lựa chọn. Một loại là chính mình giao huấn luyện phí dụng, học xong lúc sau chính mình đi tìm công tác. Một loại là miễn phí huấn luyện, từ công ty an bài công tác, nhưng là người sau từ công ty thống nhất quản lý. Hậu kỳ mỗi tháng công ty cũng sẽ nhiều thu một bút quản lý phí dụng. Này bút phí dụng từ cố chủ cùng gia chính nhân viên cộng đồng gánh nặng. Này bút phí dụng không ngừng huấn luyện phí, còn bao gồm hậu kỳ định kỳ kiểm tra sức khỏe phí dụng. Định kỳ tân hạng mục huấn luyện, dù sao cố chủ muốn được đến càng tốt phục vụ. Liền phải nhiều đưa tiền, so với chính mình thỉnh người tiêu tiền nhiều, mà gia chính nhân viên muốn tìm được thích hợp công tác. Cũng yêu cầu thông qua gia chính công ty an bài, này số tiền tính xuống dưới. Mỗi năm lợi nhuận không tính nhiều, bất quá hậu kỳ làm lớn, tích tiểu thành đại càng xem như một phần không tồi sự nghiệp, Tưởng Lan cùng Khương Thục Vân đều. Không vội mà dùng tiền, cho nên cũng không nóng nảy phát đại tài, chỉ nghĩ tìm được chính mình thích hợp sự nghiệp. hai người cũng là có thể tĩnh hạ tâm tới chậm rãi học. Giai đoạn trước 20 người chiêu mãn lúc sau, liền không thu, bắt đầu tiến hành huấn luyện, Tôn Yến Ni khai như vậy một nhà công ty. Thật đúng là cấp bên người mấy nhà mới mua biệt thự người giải quyết vấn đề, vốn dĩ mọi người đều. Còn phát sầu này phòng ở sao xử lý? Hiện tại Tôn Yến Ni khai công ty huấn luyện, người khẳng định cũng là tin được. Cũng liền an tâm rồi liền Tống Như Tinh cũng tính toán đến lúc đó thỉnh người làm vệ sinh. Liền không cần dùng gia ngư trong nhà người, Trương Văn Long càng không cần phải nói. Nhìn đến lớn như vậy phòng ở, liền cần thiết thỉnh người. Hơn nữa nấu cơm cũng yêu cầu thỉnh người, quang này mấy nhà liền định rồi vài người. Lại từ ban quản lý tòa nhà hỗ trợ ở tiểu khu tuyên truyền. Biết lão bản là cái này tiểu khu, công ty liền ở phụ cận, còn có tiểu khu biệt thự nghiệp chủ chuyên môn đi công ty khảo sát. Nhìn đến huấn luyện xác thật thực chuyên nghiệp, rất nhiều người lập tức liền đặt trước ra chính nhân viên. Liền sợ này 20 cá nhân đến lúc đó không đủ phân, có chút nhân gia muốn một hơi thỉnh vài người. Có chuyên môn làm vệ sinh, có chuyên môn nấu cơm. Còn cần hỗ trợ mang hài tử, này cho Tưởng Lan cùng Khương Thục Vân cực đại tin tưởng, thị trường này cũng thật không tồi, so tưởng muốn hảo, Tôn Yến Ni đều vui vẻ cực kỳ. Buổi chiều tiếp Gia Ngư về nhà, lên xe liền cùng Gia Ngư nói, Ngư bảo a, người mỗi lần đầu tư đều thật là lợi hại a, lần này cái này ra chính công ty so với chúng ta tưởng muốn hảo. Nhu cầu còn rất đại, Gia Ngư nói, về sau sẽ lớn hơn nữa, đại gia nhật tử quá hảo, ai cũng không muốn đem thời gian hoa tại việc nhà mặt trên. Người tính chơ là một phương diện, mặt khác chính là xác thật không tinh lực, có đôi khi công tác vội đi lên, nơi nào lo lắng trong nhà, mụ mụ, về sau ra cũng muốn thỉnh người nấu cơm a. Người cùng ba ba nấu cơm đều thực vất vả, đã biết. Chúng ta nấu cơm không thể ăn, làm Ngư bảo ghét bỏ lạp. Tôn Yến Ni nói giỡn nói, Gia Ngư cũng nở nụ cười. Mới không có, chính là đau lòng các ngươi. Tôn Yến Ni nói, đến lúc đó còn muốn thỉnh người cho ngươi đưa cơm đâu. Các ngươi thượng sơ trung liền có tiết tự học buổi tối. Cơm chiều muốn ở trường học ăn, không dinh dưỡng, tuy rằng ngươi bà ngoại cùng ngươi nãy nãy trụ lại đây lúc sau. Phòng trừng đều phải cướp làm chuyện này, nhưng ta cũng không đành lòng làm lão nhân ra vì chúng ta bôn ba. Vẫn là chạy nhanh đem người thỉnh, đến lúc đó các nàng cũng không làm cho người đi, Gia Ngư nói. Ta hiểu, cái này kêu tiền trảm hậu tấu. Mẹ con hai người lại nở nụ cười. Đột nhiên Gia Ngư lại thấy được kia ra khai trương siêu thị. Đã trang hoàng hảo, thế nhưng muốn khai trương, liền ở ngày 18 tháng 6, mụ mụ. Muốn khai trương lạp, vừa lúc ở chúng ta cuối kỳ khảo thí lúc sau đâu, trang hoàng lâu như vậy. Cũng nên khai trương, đến lúc đó chúng ta lại đây đi dạo. Giang thị nhiều khai một ít siêu thị mới hảo. Chúng ta cũng nhiều một ít địa phương dạo. Gia Ngư tuy rằng đã điều động nội bộ thực nghiệm trung học thực nghiệm ban, nhưng là vẫn như cũ tham gia tiểu thăng sơ khảo thí. Xem như đối chính mình tiểu học sinh nhai họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu, lần này vẫn như cũ ổn. Định phát huy, Gia Ngư phát hiện, đương học tập thói quen dưỡng thành, cơ sở đánh lao lúc sau, thật sự không sợ khảo thí. Mỗi lần thi cử, nàng đều cảm thấy chính mình cũng không có trước kia cái loại này hao tổn tâm trí cảm giác. Liền khảo ra bình thường trình độ, lần này nếu không có hắc mã xuất hiện. Gia Ngư cảm thấy chính mình hẳn là vẫn như cũ là đệ nhất, thi xong lúc sau. Gia Ngư kế hoạch còn rất nhiều, học bù là không thiếu được, càng đến mặt sau càng dễ dàng thiên khoa. Gia Ngư tuy rằng không phải một hai phải đương đệ nhất, nhưng cũng không nghĩ làm chính mình càng ngày càng kém, mặt khác chính là muốn đi Hải Thành tham. Ra một lần Dương Cầm thi đấu, bất quá này phía trước. người một nhà nhưng thật ra khó được rút ra thời gian ra tới đi dạo. Gia Ngư còn nhớ rõ có Gia Tân khai siêu thị muốn khai trương đâu. Vừa lúc trong nhà cũng muốn vì chuyển nhà làm chuẩn bị. Khai giảng phía trước muốn đem một ít đồ dùng sinh hoạt đặt mua đầy đủ hết, Lâm Hướng Bắc lái xe. Nghe được Gia Ngư muốn đi dạo siêu thị, trong lòng nhảy dựng, cái nào siêu thị, chính là Tân khai ảnh gia đình siêu thị a, nhìn giống như còn rất đại bộ dáng, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, vội đã quên, cũng chưa cùng lão bà hài tử nói. Hoàng Quốc Đống lại đổi nghề đi khai siêu thị, chính là nhà này ảnh gia đình siêu thị, đây là Hoàng Quốc Đống khai. Còn đi sao? Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư trầm mặc một cái chớp mắt. Này thật đúng là lạnh thấu tim, đừng nói Lâm Hướng Bắc. Tôn Yến Ni đều bội phục Hoàng Quốc Đống, người này nhìn không bản lĩnh a. Sao đổi nghề lợi hại như vậy? Nói khai siêu thị liền khai siêu thị. Khai vẫn là đại siêu thị, lá gan cũng thật đủ đại a, Gia Ngư tâm tắc suy đoán. Đánh giá lão Hoàng trong trí nhớ thế giới kia, cũng là khai siêu thị, cũng không biết lần này hợp tác chính là ai, cũng không biết lúc này đây hợp tác hay không hội trưởng lâu, sao cảm giác lão Hoàng không đáng tin. Cậy đâu? Tôn Yến Ni hỏi khuê nữ, còn có nghĩ đi, đi xem. Nàng nhưng thật ra nhìn xem lão Hoàng cái này siêu thị rốt cuộc khai đến như thế. Nào, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.